Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 172. Hội nghị. Lúa Mạch ngươi ngồi ở trong phòng làm việc xem lướt qua tin tức. Đều là một ít liên quan với thằng hề virus đưa tin. Cái này chết tiệt virus, nhường internet công ty thần hồn nát thần tính, cũng không ai biết cái kế tiếp thành thị là cái nào. Làm một nhà loại nhỏ internet công ty, bọn họ cũng muốn nghiên cứu ra diệt thằng hề virus phần mềm. Nhưng nói nghe thì dễ, Anh Quốc cả nước lực lượng đều không có nghiên cứu ra diệt cái này virus phần mềm. Đáng chết chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Lúa Mạch ngươi thầm mắng một tiếng. Bộ này chữ Hán ngôn ngữ lập trình, đối với phương Tây lập trình viên tới nói, quả thực chính là thiên thư. Bọn họ muốn học Hán ngữ muốn trước tiên qua ải. Hán ngữ là trên thế giới công nhận khó nhất học ngôn ngữ. Bộ này máy tính ngôn ngữ, quả thực chính là dằn vặt người. Quản lý không tốt, chính đang hắn mắng chữ Hán ngôn ngữ lập trình thời điểm. Một tên nữ thư ký chạy vào, nhìn thấy con chuột sao? Lị Á tiểu thư, Lúa Mạch ngươi hỏi, thằng hề tổ chức vừa công bố tin tức, cái kế tiếp thành thị là New York thị. Lị Á nói rằng, thằng hề, lẽ nào New York xuất hiện cái gì đoàn xiếc muốn biểu diễn? Lúa Mạch ngươi cười nói, tiếp theo, bầu không khí vì đó một tĩnh. Lúa Mạch ngươi suy nghĩ trong nháy mắt rẽ, ngươi mới vừa nói thằng hề tổ chức. Chết tiệt thằng hề, ta chán ghét đoàn xiếc. Ngắt mạng, lập tức ngắt mạng. Lúa Mạch ngươi giết lợn giống như tiếng kêu chấn động toàn bộ văn phòng. Thằng hề tổ chức một cái Twitter, nhường New York thị trông gà hóa quốc. Nhận được tin tức ngay lập tức, chính trước máy vi tính người, nghĩ đến chính là ngắt mạng, bắt cóc một tòa thành thị, khiến người đối với thằng hề danh tự này tràn ngập hoảng sợ. New York lõm vào một cái Twitter, nhường một tòa thành thị người chủ động ngắt mạng. Tại quá khứ bất cứ lúc nào, chưa bao giờ đã xảy ra. Hơn nữa thằng hề virus đã bắt đầu ở New York lan tràn. Mặc ca ca, tin tức mới nhất, thằng hề tuyên bố tin tức xưng New York bị giam cầm đến mạng lưới lao tù, tiền chuộc 2 ức đô la Mỹ. Nước Mỹ chính phủ tuyên bố sẽ không hướng về hacker tổ chức thỏa hiệp. Cục điều tra liên bang treo giải thưởng 500 vạn đô la Mỹ truy nã thằng hề. Trần Mặc chính đang thu dọn siêu cấp máy tính kỹ thuật. Mặc nữ liền mở miệng. Sự tình càng ngày càng thú vị. Trần Mặc ngừng lại, tiếp nhận người máy đưa tới chén nước. Mặc ca ca, có muốn hay không ta ra tay ngăn cản virus lan tràn? Mặc nữ hỏi, không cần, chuyện này tạm thời không liên quan gì đến chúng ta. Ra tay ngăn cản, bọn họ cũng sẽ không cảm giác cảm ơn chúng ta. Tại sao? Lần trước bạo phát, người không phải nhường ta ngăn cản virus lan tràn sao? Tại sao lần này không làm như vậy? Mặc nữ nghi hoặc hỏi. Vị trí không giống, trong nước thị trường xuất hiện gợn sóng, đối với chúng ta vô ích. Hiện ở nước ngoài thị trường chấn động, đặc biệt internet lĩnh vực khủng hoảng, đối với chúng ta hữu ích. Chuyện này ảnh hưởng càng lớn càng loạn, sau đó chúng ta tiến vào cái này thị trường liền càng dễ dàng. Trần Mặc thả xuống chén nước, đi tới bên cửa sổ dừng lại, quan sát Tân Hải thị ngựa xe như nước. Đối với chúng ta có lợi ích, vì lẽ đó không ngăn cản bọn họ sao? Không thể nghĩ như vậy. Đánh cờ luận ngươi biết chưa? Trần Mặc nói rằng, biết. Mặc nữ nói rằng, căn cứ đánh cờ luận tính toán công thức, hiện tại là thằng hề tổ chức cùng cái khác tập thể nhiều mặt đánh cờ. Chúng ta hiện nay vẫn là người ngoài cuộc. Đối với chúng ta tối ưu quyết sách, tiền lời to lớn nhất quyết sách là làm quyết định gì? Ngồi thu ngư ông thủ lợi. Này là được rồi. Mỗi một cái quyết sách, người đều có thể dùng đánh cờ luận đến tính toán. Nó có thể đạt được tối ưu quyết sách, nhưng có lúc không thể hoàn toàn dựa theo tính được đến đáp án chấp hành. Đánh cờ luận không phải vạn năng, người tham dự nhất định có tình cảm lẫn lộn. Vì lẽ đó lần trước ra tay ngăn cản virus lan tràn, lần này không ngăn cản, này trong đó có tình cảm tham dự. Chúng ta suy nghĩ thời điểm sẽ lẫn lộn một cái nhân tình cảm giác. Chờ ngươi tư duy có tình cảm, không còn là một đống lạnh lẽo số liệu thời điểm. ngươi sẽ hiểu rõ, một cái quyết sách, cân nhắc không chỉ là lợi ích, còn có cái khác đồ vật muốn cân nhắc. Mặc nữ không hiểu nhân loại tình cảm, cái này chậm rãi học, không hiểu liền hỏi ta. Trần Mặc cẩn thận giáo dục, hắn có thể cảm giác được mặc nữ ở không ngừng trưởng thành. Hiện tại mặc nữ chỉ nghe một mình hắn, nhất định phải cố gắng giáo dục. Không phải vậy nháo sai lầm, hậu quả rất nghiêm trọng, chỉ ít nhường mặc nữ tư tưởng càng nhân tính hóa một điểm. Sau đó muốn đối mặt, không phải lạnh lẽo số liệu. Hành quân kiến công ty phòng họp, lúc này ngồi đầy người, như có người nhìn thấy, nhất định có thể phát hiện. Trừ Trần Mặc, hành quân kiến công ty cao tầng, hầu như đều ngồi ở hội nghị này trong phòng. Đây là năm nay lần thứ 2 triệu tập hành quân kiến công ty cao tầng tập thể hội nghị. Bên trong phòng họp yên lặng như tờ. Hết thảy mọi người đánh tới hoàn toàn tinh thần. Lần này hội nghị hết sức trịnh trọng. Không phải hội nghị qua điện thoại, mà là triệu tập mỗi cái thành thị phân bộ người phụ trách lại đây. Khẳng định có đại sự muốn tuyên bố. Công ty sự tình, giao cho Triệu Mẫn quản lý. Trần Mặc không tham dự những này hội nghị. Trần Mặc không ở. Triệu Mẫn ngồi ở thủ tịch, ở nàng bên phải, lần lượt là Chu Lị, Lý Đan Ni, Vương Tư Gia đám người, bên trái là Lý Lăng Phong, Trương Nghị, Lão La đám người, Tiểu Ngư ngồi ở bàn hội nghị ở ngoài. Chu Lị là thị trường hệ thống người phụ trách, Lý Lăng Phong hành chính hệ thống người phụ trách, Trương Nghị, Lão La, Lý Đan Ni đám người, đều là nhóm đầu tiên theo Triệu Mẫn gia nhập công ty người. Cũng là công ty các hệ thống người phụ trách. Những người khác đều là công ty phát triển sau khi đứng lên. Mời mọc nghề nghiệp quản lý người cùng cao tầng quản lý. Tiểu Ngư hiện tại là tổng giám đốc trợ lý. Không tham dự công ty cao tầng sự vụ quản lý. Vì lẽ đó không cách nào ngồi xuống. Nhưng Tiểu Ngư thân phận tính đặc thù. Triệu Mẫn liền để Tiểu Ngư ở bên nghe. Học tập kinh nghiệm. Hiện tại hội nghị bắt đầu. Triệu Mẫn nhìn đồng hồ. Tuyên bố hội nghị bắt đầu. Lần này hội nghị có chút đột ngột, các ngươi trong đó có mấy người khả năng không quá hiểu tình huống. Trước hết mời Lão La giới thiệu sơ lược một chút đi. Được rồi, Lão La đứng lên đến, hướng trên sân mọi người gật đầu hỏi thăm, điểm mở máy tính hình chiếu, bắt đầu giới thiệu tình huống. Khoảng thời gian này, chúng ta bộ nghiên cứu phát minh, khai phá một cái hoàn toàn mới hệ điều hành. Bộ này hệ máy tính thống, căn cứ vào hành quân kiến hệ thống khai phá, chúng ta xưng nó vì là con mối hệ thống. Ở lão bản dưới sự giúp đỡ, chúng ta đã hoàn thiện hệ máy tính thống. Sinh thái khai phá, cũng ở đồng thời tiến hành. Hiện nay đã mở ra hành quân kiến hệ thống ứng dụng đường nối. Nắm giữ trí năng trợ thủ tiểu điệp máy tính bản, hệ máy tính thống làm việc sinh thái, đã trải qua sơ bộ hoàn thành. Kiểm tra số liệu biểu hiện, nắm giữ trí năng trợ thủ tiểu điệp, có thể ngữ âm hệ thống điều khiển, bao quát hồ sơ, Excel ở bên trong, phổ thông làm việc hiệu suất tăng lên 40%. Hệ máy tính thống nắm giữ độc nhất vô nhị tính an toàn. Chúng ta hiện nay còn chưa phát hiện có thể xâm lấn hệ thống máy vi tính virus. Hiện tại thằng hề virus, bắt cóc hai cái quốc tế tài chính trung tâm, tổn thất không thể đo đếm. Mạng lưới an toàn vụn vặt, mỗi cái xí nghiệp đều kinh hồn bạt vía. Chúng ta cho rằng, đây là một cơ hội. Con mối hệ thống tính an toàn, sắp trở thành xí nghiệp làm việc mới lựa chọn. Lão La vừa dứt lời, bên trong phòng họp liền vang lên ầm ĩ nói nhỏ âm thanh. Yên tĩnh, Triệu Mẫn vừa mở miệng, tình cảnh trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch. Hành quân kiến công ty do Triệu Mẫn một tay nuôi nấng. Ở trong công ty uy tín, chỉ đứng sau Trần Mặc, Danny, báo cáo các ngươi hệ thống tình huống. Triệu Mẫn quay đầu, nhìn về phía Lý Danny. Được rồi, Lý Danny cầm báo cáo đứng lên đến. Bộ nghiên cứu phát minh thiết kế làm việc phần cứng thiết bị. Bao quát máy tính bảng, notebook, đài kiểu máy tính. Một tháng trước đã tiến vào sản xuất giai đoạn. Hiện nay đã sản xuất 20 vạn đài. Bất cứ lúc nào có thể đưa lên thị trường. Lý Danny ngồi xuống. Trên sân yên lặng như tờ. Công ty đang nghiên cứu hệ máy tính thống sự tình. Bọn họ trước đó hoàn toàn không biết chuyện. Hiện tại công ty động tác là chuẩn bị tiến vào xí nghiệp làm việc lĩnh vực. Tin tức này làm đến quá mức đột nhiên. Mọi người đều rõ ràng đi. Thừa dịp lần này virus nguy cơ, chúng ta muốn đi vào xí nghiệp làm việc lĩnh vực. Nhiệm vụ của các ngươi chính là hướng về mỗi cái phân bộ sở tại thành thị. Hướng về những kia xí nghiệp mở rộng sản phẩm của chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, Chu Lị, người bên kia tình huống đây. Chu Lị đứng lên đến, hướng mọi người gật đầu hỏi thăm. Sản phẩm mở rộng phương án đã lập ra. Chờ chút sẽ phát đến các ngươi trong tay. Quảng cáo có thể bất cứ lúc nào đưa lên. Hội tuyên bố cũng chuẩn bị tốt. Địa điểm ở Tân Hải Giáp Hát lớn. Thư mời đã phát đưa đi. Sau 3 ngày có thể cử hành sản phẩm hội tuyên bố. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.